Long Phù, chương 1020, Tiên Đế Thần Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu thập hết rồi Pháp Vô Tiên, Cự Linh Thần, còn có Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Vạn Tiên Sư, Cảnh Khâu, Cốc Họa đám người, Cổ Trần Sa liền nắm Pháp Vô Tiên cùng Cự Linh Thần này hai cái chó, đi trước nhân gian giới thời không một cái tiết điểm. Bên trong cái thời không này tiết điểm đang không ngừng du tẩu, mỗi cái chớp mắt đều sẽ biến hóa ngàn tỷ lần, cho dù là thiên giới cảnh giới cao thủ cũng căn bản là không có cách dự đoán đến cái thời không này tiết điểm vị trí. Đây chính là thiên đế chỗ ở. Thiên đế tuy rằng hoàn toàn bỏ qua thống trị chư thiên, nhưng là thực lực của hắn càng cường đại rồi, hắn chính là một lần nữa thẩm tra cải biến hắn lý niệm, trong bóng tối đem hy vọng truyền bá cho chúng sinh. Ở này ngàn năm trong năm tháng, hắn ngồi Cổ Trần Sa sáng lập nhân gian giới, trong bóng tối đem vô số tâm tư truyền bá đạt tới nhân gian giới chúng sinh trong lòng. Hiện tại rất nhiều chúng sinh trong lòng đều có một tốt đẹp, chính là thiên đình, trước mặt mọi người sinh phẫn nộ tuyệt vọng, thương tâm các loại, sinh ra các loại tâm tình tiêu cực thời gian. Trong lòng bọn họ liền sẽ sinh ra một cái tốt đẹp chính là hy vọng, đó chính là thiên đình liền là hy vọng vị trí. Có thể nói, thiên đế trở thành hy vọng chi tổ. Mọi người đem vĩnh sinh, mạnh mẽ, mỹ hảo, chờ các loại hy vọng, nguyện vọng đều ký thác vào thiên đình thiên đế trên người. Này dẫn đến thiên đế thực lực cũng càng ngày càng cường hoành. Thậm chí, có một ít kỳ ngộ giả, đều ở đây thiên đế dưới sự hướng dẫn, lại tiến nhập thiên đình, học tập đến rồi vô thượng thần công, thu được lớn đại năng lực, trở thành một cái đại lục, hoặc là một cái thời không, một cái thế giới chủ giác. Nhân gian giới có vô cùng vô tận đại lục, vô cùng vô tận thế giới, vô cùng vô tận vị diện, những này vị diện bên trong cũng có thật nhiều quốc gia thế lực, tiên đạo tông cửa các loại, hợp thành phức tạp đa biến thế giới cùng vô số văn minh. Thiên đế đang không ngừng dẫn dắt những này vị diện cùng thế giới tiến hóa, cũng đang tiến hành mình bố cục. Bất quá, loại này mạnh mẽ ở Cổ Trần Sa trong mắt của trên thực tế cũng là cháu đi thăm ông nội, cũng không thế nào vững chắc. Cho dù là thiên đế mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, cũng không phải bây giờ Cổ Trần Sa đối thủ. Theo Cổ Trần Sa, thiên đế kỳ thực cũng không có tặng lại nhân gian giới, tặng lại thiên địa vũ trụ, điều này sẽ đưa đến sức mạnh căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Cho ta xuất hiện đi. Đột nhiên, Cổ Trần Sa một chảo, nhất thời một cái nào đó đầu mối không gian bị đọng lại bất động, sau đó hiển hiện ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Cổ Trần Sa thật sự đang nghĩ hàng phục thiên đế, biến thành chó Pháp Vô Tiên cùng đồng dạng đã biến thành chó Cự Linh Thần giao lưu với nhau, hiện tại tu vi của bọn họ vẫn còn, bất quá đang không có Cổ Trần Sa dưới sự cho phép, bọn họ căn bản không thi triển ra được bất kỳ thần thông cùng phép thuật. Ngoài ra, bọn họ bây giờ nhất cử nhất động, đều cần Cổ Trần Sa cho phép, nếu không thì chỉ có thể bé ngoan làm một con chó. Tu vi của chúng ta vẫn còn, chúng ta sớm muộn sẽ thoát vây ra, vào lúc ấy ta liền sẽ gấp trăm ngàn lần để Cổ Trần Sa thường trả lại. Pháp Vô Tiên tức giận trong lòng càng lúc càng lớn, chính hắn đều không khống chế nổi, nói không chắc bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mình phẫn nộ thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là Cự Linh Thần sự phẫn nộ muốn nhỏ hơn một chút. Trong lòng các ngươi có phải là hết sức khuất nhục, có phải là hết sức phẫn nộ? Cổ Trần Sa cười cợt. Bất quá, đây mới là mới vừa bắt đầu, sau đó nhân gian giới các loại ô uế đều do các ngươi tới thanh lý, nhiệm vụ của các ngươi chờ ta thành lập vương triều phía sau, liền sẽ để hai người các ngươi nuốt chửng ô uế tinh chế thế gian, chỉ muốn các ngươi làm tốt lắm, sau đó vẫn có khả năng siêu thoát. Nếu như làm không được vậy cũng chỉ có cả đời tiếp tục làm. Tỷ như, nhân gian giới, chúng sinh bài tiết vật ô nhiễm đại địa, mà hai người các ngươi, cũng có thể đi nuốt chửng cái kia chút bài tiết vật ở trong người tinh chế. Đây chính là công đức. Trời ạ, Pháp Vô Tiên cơ hồ là sắp hôn mê. Cự Linh Thần cũng bắt đầu sợ hãi. Không, Cổ Trần Sa, ngươi có thể đủ đối với ta như vậy, ta mong muốn thần phục, ta mong muốn hoàn toàn thần phục a, thật sao? Cự Linh Thần, ngươi cảm thấy ngươi còn có trình độ tín nhiệm sao? Cổ Trần Sa vung vung tay. Được rồi, nếu như ta trực tiếp giết các ngươi, đó là lợi cho các ngươi quá, ta nói, nỗi thống khổ của các ngươi vừa mới bắt đầu, đây bất quá là thục tội mà thôi. Ở Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, trước mặt lại xuất hiện cổ xưa thiên đình. Này thiên đình nguy nga đứng vững, cao cao tại thượng, mỗi một tấc kiến trúc trên đều tản mát ra nồng nặc ánh sáng hy vọng. Cổ Trần Sa trực tiếp hạ xuống tới thiên đình phía trên cung điện, này thiên đình trống rỗng, chỉ có thiên đế một người ngồi ngay ngắn ở đại vị trên, nhìn thấy Cổ Trần Sa giáng lâm, vẫn cứ không có có động tác gì, chỉ là đưa ánh mắt bỏ vào hai cái chó Pháp Vô Tiên cùng Cự Linh Thần trên người. Cổ Trần Sa, ngươi rốt cuộc đã tới ta chỗ này, cùng ta chính diện tướng đúng, ngươi đem Pháp Vô Tiên cùng Cự Linh Thần đã biến thành hai cái chó, là ở hướng về ta thị uy sao? Thiên đế cao cao tại thượng phát ra ngoài nặng nề thanh âm. Ngươi ở làm sao trốn, ở trước mặt ta, đều không chỗ che thân. Cổ Trần Sa nhìn cao cao tại thượng Thiên Đế lung lay đầu. Bất quá ta đem Pháp Vô Thiên cùng Cự Linh Thần trừng phạt một hồi, là muốn để ngươi xem một chút ta lần này đến, là vì bố cục muốn thành lập vương triều, ngươi có thể trở thành ta thần tử, nếu như ngươi không muốn, chờ đợi kết quả của ngươi cũng là cùng Pháp Vô Thiên Cự Linh Thần như thế, ta biết ngươi những năm này cũng tích toàn rất nhiều lá bài tẩy, bất quá những này lá bài tẩy ở trước mặt ta, trên thực tế cùng không có gần như, ngươi sẽ không cho là ngươi bây giờ điểm ấy đáng thương thực lực, có thể phản kháng ta chấn áp đi. Ta còn có lựa chọn tự hủy diệt năng lực. Thiên Đế trầm mặc một hồi này mới mở miệng nói, cũng không có, Cổ Trần Sa ánh mắt lặng lẽ, nếu như ta ra tay, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, ngươi từ khi sinh ra bắt đầu chính là cao cao tại thượng, hiện tại muốn làm ta thần tử trong lòng không cách nào quay lại, bất quá không có quan hệ, ngươi trông xem này Pháp Vô Thiên cùng Cự Linh Thần, liền sẽ rõ ràng. Thiên Đế, ngươi tên nhát gan này, vào lúc này, là của ta lời liền sẽ cùng Cổ Trần Sa chém giết cái một mất một còn. Cổ Trần Sa cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngươi hoàn toàn có thể cùng Cổ Hoa Sa hợp thể tiến hành lột xác, sau đó hoàn toàn chống chọi hắn. Pháp Vô Thiên thét dài lên, Pháp Vô Thiên, ngươi thực sự là đáng thương. Thiên Đế lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không biết thời vụ, vô cùng vô tận khuất nhục sau đó đang chờ ngươi. Cổ Trần Sa ta cố nhiên là Thiên Đế, có thể ta biết hết thảy vinh quang đều bắt nguồn từ sức mạnh, đã không có sức mạnh, bất kỳ vinh quang đều có khả năng hóa thành khuất nhục, đây chính là bên trong đất trời chân lý vĩnh hằng không đổi. Sức mạnh của ngươi cùng cảnh giới hiện tại vượt qua xa ta, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ta chỉ có thể thần phục ngươi, trở thành của ngươi thần tử. Rất tốt, Cổ Trần Sa nói, vậy ngươi còn không theo chỗ ngồi của ngươi bên trên xuống tới. Vâng, Thiên Đế vào lúc này tựa hồ biến thành người khác, đàng hoàng từ đại vị bên trên xuống tới, quỳ một chân Cổ Trần Sa trước mặt. Ở quỳ xuống chớp mắt, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy khí số sôi trào, toàn bộ nhân gian giới vận mệnh đều sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn mới, hắn vô long tâm pháp tựa hồ cũng sinh ra nào đó loại nhỏ bé lột xác. Thiên Đế đã từng chính là thiên địa chúa tể, thiên đạo phát ngôn viên, chế định quy tắc chém giết tất cả, khống chế tất cả, nhưng những này nguyên lai định số đều bị Cổ Trần Sa triệt để phá hoại, hiện tại nguyên bản thiên địa chúa tể quỵ ở trước mặt hắn, trở thành thần tử, đã như thế Cổ Trần Sa sáng lập vận mệnh trường hà coi như là chân chính ổn định lại. Đương nhiên, hàng phục Thiên Đế làm vì mình thần tử, nhất định phải mạo vô cùng nguy hiểm lớn, ở sau đó Thiên Đế có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phản loạn, nhưng Cổ Trần Sa không để ý, bởi vì hắn thống một thiên địa kỳ thực chính là ở làm một cái bố cục mà thôi, chờ bố cục hoàn thành, bắt lấy luyện hóa đáng sợ kia đồ vật, sau đó dĩ nhiên là sẽ giải tán, đương nhiên vào lúc ấy, thiên địa vũ trụ cũng biết tiến nhập một cái cảnh giới hoàn toàn mới cùng cấp độ. Lão Tứ, ngươi còn không ra? Nhìn thấy Thiên Đế quỳ xuống, Cổ Trần Sa quát một tiếng. Vào lúc này, thiên đình hư không đang vặn vẹo, một người mang theo cười khổ xuất hiện ở đây, là lão tứ Cổ Hoa Sa. Lão thập cửu, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến tình trạng này. Cho dù là ta ở làm sao tu hành, đều còn kém rất xa ngươi, chúng ta sự chênh lệch rốt cuộc là cái gì? Ở trung thổ thần châu thời gian, ta tự nhận là không kém ngươi. Lão tứ Cổ Hoa Sa trong giọng nói có rất lớn không cam lòng. Ngươi cùng ta chênh lệch kỳ thực rất đơn giản, chính là ngươi không dám loại bỏ tất cả, càn quét tất cả, không có bất kỳ dũng khí cùng trí tuệ. Cổ Trần Sa nói, từ ngươi thoát khỏi ta chính mình gọi mình là vô tổ bắt đầu, ngươi đã nghĩ duy trì hiện trạng, sợ bước ra cái kia mấu chốt tính một bước. Nhưng là ngươi có thể đem toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa chúng sinh đều cuốn vào vạn kiếp bất phục cảnh giới địa. Hoặc là toàn bộ diệt vong, toàn bộ hủy diệt. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Đó không phải là hủy diệt cùng tử vong, mà là siêu thoát. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, ngươi bây giờ còn rõ ràng đạo lý của ta. Chờ ngươi từ từ trợ giúp ta thành lập đế quốc phổ biến vô long tâm pháp, đem thiên địa đưa vào một cái thời đại hoàn toàn mới bên trong, ngươi liền sẽ rõ ràng ý nghĩ của ta tuyệt đối không phải hư vô. Chuyện đến nước này, ta cũng không có lời gì có thể nói. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, Thiên Đế, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội, ở tương lai e sợ còn có hy vọng. Đã như vậy, các ngươi hãy đi theo ta đi, này thiên đình cũng không có cái gì cần thiết tồn tại, hòa tan tiến vào nhân gian giới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa vung tay lên, này thiên đế không biết kinh doanh bao nhiêu tâm huyết thiên đình liền trực tiếp biến thành hư vô. Thiên đế nhìn thấy như thế dáng dấp cũng không nhịn được trong lòng co giật. Hắn từ khi sáng lập này thiên đình phía sau, liền khổ tâm kinh doanh, này ngàn năm trong năm tháng, hắn từ chúng sinh trong lòng tinh luyện ra hy vọng sức mạnh, làm cho này thiên đình hoàn toàn thành một chủng loại giống như cao nhất nguyện vọng cùng hy vọng ký thác. Có này thiên đình, chúng sinh thì có hy vọng, đã như thế, này thiên đình sức mạnh của bản thân kỳ thực vẫn còn ở hắn trên mình. Cái này cũng là hắn ép đáy hòm thủ đoạn khâu trọng yếu nhất, nhưng là bây giờ, này khổ tâm kinh doanh thiên đình ở cổ Trần Sa vẫy tay một cái liền sụp đổ, hắn mới hoàn toàn biết mình một ít đòn sát thủ ở cổ Trần Sa trước mặt là biết bao ấu chỉ buồn cười. Lẽ nào cổ Trần Sa đã tu thành bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới, nếu như là bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới, vậy làm sao cũng không thể đem ta thao túng được như vậy ung dung. Cách chương.